Chương 733, Gan lớn thượng thiên, 3. Cái này Quân Mộ Nhan sẽ không phải là nổi danh đến nay quá mức xuôi gió xuôi nước, đến mức đều không rõ ràng mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đi. Vương Thành mình giơ tay lên, giơ lên không trung đập 3 lần. Cái này 3 lần vỗ tay không nhẹ không nặng, lại ẩn chứa huyền khí. Rất nhanh, từ giữa đầu liền xông tới trọn vẹn 32 cái lao giả. Mỗi một cái đều là tiên thiên cấp bậc. Mà lại đáng sợ nhất là, trong đó còn có 5 cái tiên thiên đỉnh phong. Cho dù là sớm biết Thiên Đạo Tông vốn liếng phong phú, Minh Viêm Cốc đám người cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Lại có 5 cái tiên thiên đỉnh phong nhiều như vậy theo tiểu thư trước đó, bọn hắn thậm chí đều coi là tiên thiên tu vi tại Diễn Vũ Đại Lục bất quá giải rác mười mấy người. Nhưng hôm nay mới biết được, vậy mà tại Thiên Đạo Tông bên trong liền có 30 mấy cái tiên thiên cao thủ. Nhìn thấy những người này đột biến thần sắc, Vương Thành Minh lộ ra bình chân như vại tiếu dung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Mộ Nhan, chậm rãi nói, Quân cô nương, hiện tại ngươi muốn cùng lão phu hảo hảo nói chuyện rồi sao không hứng thú. Vương Thành Minh nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, ngươi cái này tiện tỳ, đừng tưởng rằng như Yên Mộ Nhan đánh gây hắn, thanh âm so Vương Thành Minh còn muốn chậm rãi, bản tiểu thư nhìn lão nhân này sau lưng đại điện không vừa mắt. Như Yên cười duyên dáng, lộ ra hai hàm răng trắng, tốt, thuộc hạ minh bạch. Sau đó, nàng hai tay tại bên môi khép lại, phát ra một tiếng kỳ dị tiếng huýt sáo. Vương Thành Minh còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền nghe được phía sau hắn truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Đất rung núi chuyển. Vương Thành Minh hãi nhiên quay đầu, liền gặp vừa mới kêu 32 cái trưởng lão ra đại điện lại ầm vang sụp đổ. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một vùng phế tích. 32 ca tiên thiên trưởng lão sắc mặt một nháy mắt bạch dò người. Mộ Nhan ánh mắt rơi vào Vương Thành Minh đờ đẫn trên mặt, hứng hờ cười nói, Vương trưởng môn, ngươi nói ta nếu là sớm một chút để cái này phích lịch hỏa lôi bạo nổ, ngươi những trưởng lão này, còn có thể sống được ra sao? Vương Thành Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày mới gạt ra một câu, ngươi làm sao làm được, làm sao làm được vậy? Dĩ nhiên là để ảnh mị thần không biết quỷ không hay làm đi vào, chỉ là ảnh mị không phải Diễn Vũ Đại Lục người, không thể trực tiếp tạo thành trên cái này. Đại lục nhân tử vong. Nếu không Mộ Nhan sẽ hảo tâm như vậy, chờ kia 32 cái tiên thiên trưởng lão đều trốn tới về sau, mới khiến cho Như Yên dẫn bạo phích lịch hỏa lôi, nhưng Vương Thành Minh không biết, Thiên Đạo Tông những người khác không biết. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt này thần bí khó lường, để nhân không tự giác khắp cả người phát lạnh. Mộ Nhan trong tay dây đàn kích thích chưa từng có đình chỉ qua. Tiếng nhạc du dương, khi thì nhẹ nhàng linh hoạt trôi chảy, khi thì như khóc như tố, quanh quẩn ở trong trời đêm, sầu chiến miên. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lại cùng trên quảng trường này không khí, hoàn toàn không đáp. Vương trưởng môn, nếu như ta nói, ta đã cho cái này 32 cái trưởng lao trên người hạ độc, chỉ cần bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, vận dụng huyền khí, liền sẽ độc phát thân vong. Ngươi tin hay không đâu nghe vậy, cái này 32 cái trưởng lao đã không phải là sắc mặt đại biến, mà là từng cái thần sắc hãi nhiên. Nếu như Mộ Nhan lời này tại đại điện bạo tạc trước nói, bọn hắn khẳng định một chữ đều không tin. Nhưng là bây giờ, nhưng trong lòng của bọn họ một điểm ngọn nguồn đều không có. Nữ nhân này có thế thần không biết quỷ không hay đem phích lịch hỏa lôi để vào trong điện, ai biết có thể hay không đồng dạng thần không biết quỷ không hay hạ độc. Vương Thành Minh nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét, Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Tấu chương xong.